Thần ma hệ thống, chương 1379, dị hình thất giai, 1, cốc truyện audio.com. Lúc này Nhạc Trọng đã là cường giả lục giai đỉnh phong, tiến hóa ra thân thể thần ma nhị cấp, đồng thời tinh thông đủ loại kỹ năng cường đại, hoàn toàn có thể oanh giết nghiền áp dị hình lục giai hung tàn. Chỉ cần không bị chúng vây công, chỉ trong vòng mấy chiêu hắn đã có thể oanh giết một con dị hình lục giai. Giết chết con dị hình thần lằn, thân thể hắn nhoáng lên phân thành 4 Nhạc Trọng, chủ động hướng 4 con dị hình lục giai vọt tới. 4 đạo huyết quang bay ra trà thẳng về hướng con lục giai phía sau, đem nó ngăn cản lại. 4 phân thân xuất hiện trước 4 con dị hình thân cao 2 thước 2 chân thô to, tốc độ thật nhanh trước mặt. Trong mắt chúng chớp động hung quang, tốc độ kéo lên, phân ra đem hết toàn lực oanh thẳng vào tim của hắn. Móng vuốt của chúng dễ dàng xỏ xuyên trái tim phân thân của hắn, 4 phân thân chợt cười, lập tức oanh thẳng một quyền vào đầu chúng, đem đầu của chúng đánh vỡ. Phân thân thuật sau khi tiến hóa thành lục giai, đã biến thành kỹ năng bạch ngân cấp, có được đủ loại thần diệu. Mỗi phân thân của hắn đều kế thừa tố chất thân thể hắn, lực lớn vô cùng, đồng thời chỉ cần lực hạch không bị phá hủy sẽ không bị giết chết. Lực hạch phân thân đều nằm trên đầu phân thân, chỉ khi nào công kích đầu phân thân hoặc dùng lực lượng tuyệt đối đem phân thân của hắn chấn vỡ mới có thể giết chết phân thân của hắn. Lại giết thêm 4 con dị hình, phân thân tiếp tục hướng đàn dị hình còn lại lao tới. 4 phân thân vừa vọt tới trước người một con dị hình, vô số sợi to trong suốt vặn xoắn, lực hạch 4 phân thân bị vỡ tan xương nát thịt. Đi chết đi, bản tôn Nhạc Trọng vờn quanh thần ma viêm, đem không gian thiêu hủy đến vặn vẹo, đốt cháy vô số sợi tơ trong suốt xuất hiện ngay trước mặt con dị hình phun tơ kia, một quyền đem đầu của nó oanh thành thịt vụn. Một kích miểu sát dị hình con nhện, hắn liền nhìn thấy vô số dị hình đang bò lổn ngổn trên vách núi lao tới. Những cái kén dính trên vách tường nổ tung, vô số dị hình chỉ mới tiến hóa một nửa hướng bên này đánh tới. Bên trong thật nhiều cái kén còn có nhân loại cùng biến dị thú bị khống chế đều hướng bên này vọt qua. Tới hay lắm, đều biến thành thây khô cho ta. Nhạc Trọng nhìn thấy dị hình chen chúc tràn qua, nổi giận gầm lên một tiếng, thao túng 4 đạo huyết quang giống như hổ vào bầy dê xuyên vào đàn dị hình, tùy ý cuốn lấy, đem thật nhiều dị hình hút thành thây khô. Lúc này Nhạc Trọng đã giết chết 9 con dị hình lục giai, 12 con còn lại trừ phi ôm đoàn một chỗ, nếu không cũng không phải đối thủ của hắn. 4 đạo huyết quang uy lực vô cùng, không ngừng hấp thu máu huyết của dị hình, liên tục phân tách lại tách thêm 2 đạo huyết quang. Huyết quang cực kỳ tà dị, hấp thu máu huyết sinh vật cường đại càng nhiều thì uy lực càng lớn. Sau khi phân tách thành 6 đạo huyết quang, tốc độ càng nhanh hơn, thường xuyên đem dị hình ngũ giai cuốn lấy hút máu tươi, nhưng vẫn chưa thể bắt được dị hình lục giai. Ngay lúc Nhạc Trọng đang chiếm thượng phong, liên tiếp oanh giết 2 con lục giai, bỗng nhiên truyền tới thanh âm cảnh báo của bài thi. Chủ nhân, ngài cẩn thận, sao huyệt dị hình rất có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nhạc Trọng dùng mình lập tức đem mũ giáp đội lên quát. Xảy ra chuyện gì? Bên trong mũ giáp truyền ra tin tức trong sào huyệt dị hình hội tụ có một con dị hình thân cao 3 thước 2 chân thô to, móng vuốt sắc bén. Cốc truyện audio.com, đang cắn nuốt thi thể của dị hình hoàng hậu. Con dị hình kia không ngừng cắn nuốt thi thể dị hình hoàng hậu, từng vòng hắc sắc quang quyền chớp nháy chung quanh thân thể nó, hiển nhiên nó đang điên cuồng tiến hóa. Nhạc Trọng nhìn thấy con dị hình đang điên cuồng tiến hóa, sắc mặt đại biến. Không tốt, xem hình dạng này chỉ sợ nó sẽ tiến hóa thất giai, một khi nó tiến hóa ta cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Không hề có chút do dự, Nhạc Trọng vung tay phóng ra thu hoạch giả đỏ thẫm, bước chân vào bên trong thu hoạch giả đã dung hợp hy vọng chi tâm. Bước vào trong thu hoạch giả đỏ thẫm, Nhạc Trọng lập tức phát động thủ đoạn trung cực lôi thần pháo. Thu hoạch giả đỏ thẫm nhanh chóng biến hóa thành máy phóng lôi thần pháo thật lớn, quang mang chớp động, một đạo quang mang khủng bố đường kính cao tới 1 cây số trực tiếp hướng thẳng sào huyệt dị hình oanh tới. Bị quang thúc đường kính cao hơn cây số khủng bố bao phủ, thật nhiều dị hình dù ngũ giai hay lục giai bên trong huyệt động đều bị năng lượng quang thúc kinh khủng oanh kích hóa thành cho bụi. Bị năng lượng quang thúc kinh khủng oanh chúng, toàn bộ huyệt động lập tức sụp đổ, vô số khối vỡ đập lên thân thể dị hình chưa trưởng thành, đem toàn bộ bọn chúng đè ép bên dưới. Thật nhiều dị hình tử vong, sinh mệnh nguyên khí khổng lồ tràn vào thân thể hắn, làm tinh thần hắn chấn động, cảm giác được thân thể mình càng thêm cường đại nhưng còn chưa tiến lên được thất giai cường giả. Thu hoạch giả đỏ thẫm vừa phóng ra lôi thần pháo, tinh hạch lục giai làm năng nguyên trên ngực răng rắc một tiếng lập tức hỏng mất, hóa thành vô số mảnh vụn biến mất không còn thấy bóng dáng. Nhạc Trọng nhìn viên tinh hạch lục giai chân quý phá nát, trong mắt thoáng hiện vẻ đau lòng. Đáng giận, một viên tinh hạch lục giai quý giá như vậy lại nát. Tinh hạch lục giai cực kỳ chân quý, Nhạc Trọng lục soát cả Thiên Đô Hoàng Thành cùng tồn kho trong 20 cứ điểm cũng chỉ thu được không cao hơn 10 viên, hiện tại bị vỡ một viên làm cho hắn vô cùng đau lòng. Nhạc Trọng cố nén đau lòng hỏi Bạch Thi ta đã thủ tiêu được con dị hình kia không? Bạch Thi nhanh chóng hồi đáp, một kích này của ngài uy lực thật lớn, toàn bộ sinh vật máy móc đều bị dập nát, tôi không thể phát hiện tình huống dưới đất. Nhưng căn cứ theo tài liệu phân tích con dị hình kia tiến hóa quá mạnh mẽ, uy lực của lôi thần pháo cũng không bắn trúng nó, khả năng nó còn sống lên tới 78%. Nhạc Trọng nhìn đống hoang tàn trước mặt nhướng mày nói cách khác nó còn chưa chết. Nhạc Trọng diệt sát huyết phệ thánh hoàng phải sử dụng đủ loại thủ đoạn, cho dù hiện tại hắn đã tiến hóa tới lục giai đỉnh phong muốn chống lại một con dị hình thất giai cũng không thể nắm chắc. Nếu có thể hắn chỉ muốn giết chết địch nhân trước khi nó trưởng thành, tuyệt đối không cho địch nhân cơ hội phát triển đến uy hiếp chính mình. Bài thi nói, theo góc độ xác suất mà xem, rất có thể nó còn chưa chết. Nhất định phải giết nó, tuyệt đối không cho nó tiến hóa thất giai. Bài thi chỉ điểm đường dẫn mục tiêu cho ta. Trong mắt Nhạc Trọng thoáng hiện hung quang, rơi xuống đất phát động kỹ năng thao túng đại địa. Từng đạo sóng gợn màu vàng truyền xuống mặt đất giống như có được sinh mạng trực tiếp dạn nứt lộ ra một khe hở thật lớn. Sau khi tiến hóa thành lục giai đỉnh phong, kỹ năng thao túng đại địa của hắn đã dễ dàng lan tràn hơn. Góc truyện audio.com, mười mấy cây số, mặt đất nứt vỡ, huyệt động sụp đổ liền lộ ra, ngoại trừ dị hình bị lôi thần pháo nổ tung, thật nhiều dị hình còn chưa chết. Mặt đất vừa mở ra, những con dị hình kia nhảy ra khỏi thông đạo ý đồ bỏ chạy. Cách chương.